Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, siêu tân tinh. Moria cùng cá sấu sa mạc. Một ngày sau, một chiếc đến từ hải quân bản bộ quân hạm chậm rãi làm tiến vào quần đảo Sabaody bến cảng. Bong thuyền, Adamri trong miệng cắn một cây xì gà. Phía sau Tiết Trắng Chính Nghĩa áo choàng theo gió nhảy múa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia ba phần lạc ấn lấy chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ. Tiêu chí Okashichibukai giấy bổ nhiệm. Khóe miệng không tự giác phác họa ra một vòng một ngoạn vị ý cười. Cuối cùng cũng đến tay. Mặc dù hao phí không ít môi lưỡi. Nhưng cuối cùng Bú Cong Công cùng Sengoku hai cái này lão đầu tử vẫn là quyết định nhượng bộ. Xem như đạt thành một loại nào đó trong chính trị thỏa hiệp. Bởi vì đủ loại yếu tố chính trị, đối Adamri chuẩn bị tại G5 chi bộ đối bích, Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Salut Cracker tiến hành công khai tử hình. Hải quân bản bộ cao tầng tập thể biểu thị trầm mặc, cũng không có xuất binh ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Adamri náo, đó là chuyện của hắn. Hắn cùng G5 cá nhân hành động cũng không thể đại biểu toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng ý chí. Mà trọng yếu nhất chính là, chính phủ cao tầng bên kia đã ngầm cho phép kết quả như vậy. Đối với cái này, Adamri cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có chờ mong bản bộ sẽ phái ra quân sự trợ giúp. Hắn chỉ là muốn lợi dụng dạng này một cái điều kiện làm đàm phán thẻ đánh bạc. Từ bản bộ bên kia cầm tới cái này ba phần Okashichibukai giấy bổ nhiệm. Cái này như vậy đủ rồi. Dù sao, Salut Cracker tượng trưng ý nghĩa, nhưng còn kém rất rất xa hậu thế cuộc chiến thượng đỉnh bên trong ấy. Đồng dạng là nhi tử. Đối với Big Mom máu lạnh như vậy vô tình quái vật cùng có tình có nghĩa dâu trắng mà nói. Nhưng rất khác nhau dạng. Với lại ấy thế nhưng là Roger con ruột. Hải quân bản bộ không thể không lựa chọn đem nó công khai tử hình. Dù là gánh chịu lấy cùng băng hải tặc dâu trắng dạng này quái vật khổng lồ khai chiến thảm thiết. Hậu quả, tử hình ấy, ý nghĩa tượng trưng thành phần càng lớn, là đối hải quân vĩ đại thắng lợi lại một lần nữa tuyên dương. Chỉ là một cái Salut Cracker, còn không đáng đến hải quân bản bộ cùng Big Mom băng hải tặc toàn diện khai chiến. Càng thêm không cần phải nhắc tới cùng bản bộ quân đội quy mô bước vào thế giới mới. Adamri trung tướng, quần đảo Sabaody đến, lúc này, một đạo thanh âm cung kính đánh gậy Adamri trầm tư, một tên hải quân binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước mặt, khom người hướng phía Adamri nói. Adamri gật đầu nói, ân, độ màng sự tình liền giao cho các ngươi, ta đi trên đảo đi dạo một vòng. Tên kia hải quân binh sĩ dừng một chút, cung kính gật đầu. Trên thực tế hắn rất ngạc nhiên vì cái gì Adamri trung tướng cũng không có lựa chọn Campbell hàng. Tuyến đi thẳng về thế giới mới G5 chi bộ. Dù sao đó là nhanh nhất lộ tuyến. Lúc này khoảng cách công khai tử hình thời gian đã vẻn vẹn chỉ có một tuần. Theo đạo lý tới nói Adamri trung tướng làm G5 chi bộ quan chỉ huy. Hẳn là nhanh chóng chạy về G5 tiến hành đem đối ứng bố trí quân sự. Nhưng là hắn không dám hỏi. Hắn không tính là rất thông minh. Nhưng cũng minh bạch. Các đại nhân vật rất nhiều chuyện. Không phải hắn chỉ là một cái bản bộ binh nhất có thể hiếu kỳ. Quần đảo Sabaody. Adamri thoải mái nhàn nhã hành tàu tại đường phố phồn hoa bên trên. Phảng phất ngắm cảnh du khách đồng dạng hưởng thụ lấy cái này một tòa văn hóa đặc biệt trên hòn đảo. Nhân văn cùng cảnh trí. Tại hải quân bản bộ phụ cận. Có một gốc thế giới lớn nhất cây đước Yarukiman cây đước bởi vì rễ cây một mực lộ ở trên mặt nước. Liền tạo thành quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody lớn nhất đặc sắc. Chính là Yarukiman cây đước gốc bởi vì hô hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù tự nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng. Sau đó bay về phía bầu trời. Converter Miss Ducks. Bởi vì bong bóng chỉ thích hợp tại Yarukiman cây đước khí hậu phạm vi. Một khi bong bóng thoát ly quần đảo Sabaody khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần liền sẽ bởi vì không cách nào phát huy đầy đủ lực lượng mà nổ rớt. Bong bóng xe, Bong bóng ma thiên luân. Kiến thiết tại bong bóng bên trên phòng ở. Bong bóng văn hóa thẩm thấu tại Sabaody đảo mỗi một cái địa phương. Nếu như không phải nhiều như vậy chuyện phiền toái. Xuyên qua đến mảnh này trên đại dương bao la nói thật cũng không tính quá tệ sự tình. Adamri, một bên chậm rãi tản bộ. Trong lòng bỗng nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. One Piece thế giới phong quang. Hoàn toàn chính xác muốn so trên địa cầu muốn tới đến càng thêm mộng ảo cùng mỹ lệ. Mỗi người đều mang đặc sắc thứ hai. Ngạc nhiên hiểm trở Rivers Mountain. Nga Haki Red Light còn có đủ loại làm kỳ bách quái hòn đảo. Khí hậu cùng chủng tộc. Đủ loại văn hóa cùng địa lý. Cấu trúc trở thành cái này thế giới xinh đẹp. Nhưng hắn cuối cùng không phải một cái du khách. Sống ở mảnh này trên đại dương bao la. Rất nhiều chuyện dung không được hắn làm loạn. Bỗng nhiên từng cái trận hốt hoảng ồn ào náo động tiếng thét chói tai từ phương xa truyền đến. Là hải tặc. Không, không phải đơn giản hải tặc. Cứu mạng, nhanh đi thông chi hải quân. A oanh một cái long. Kịch liệt súng pháo tiếng oanh minh bỗng nhiên nổ tung. Để cái kia từng đạo kinh hãi muốn tiệt tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Bụi mù cuồn cuộn chậm rãi bay lên. Lượn lờ lấy to lớn cây đước đỉnh. Dưới chân đại địa truyền đến trận trận thanh âm run rẩy. Hải quân đại nhân. Ngài là hải quân đại nhân đúng hay không? Bên kia có hải tặc. Là siêu tân tinh. Một gecko Moria cùng cá sấu sa mạc Crocodile. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.